về với ruộng đồng tiểu ngũ công tử. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều xuống, Lục Chiêu mang theo một con gà rừng đến, cười nói, không biết sao lại va vào tường nhà ta, nên đã gi ế c đưa tới chỗ các nàng. Có thể giúp làm món cho ta ăn không? Ta dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối. Trong phòng bếp nho nhỏ, ta chuẩn bị nguyên liệu. Lục Chiêu ngồi trước bếp lửa thêm củi, dáng vẻ đứng đắn, mặt như quan ngọc, thực sự là một nhân tài tốt. Rất nhanh một nồi thịt gà hầm khoai tây đã xong. Ta cắt một đĩa dưa muối, trộn một đĩa rau dại đã đào mấy hôm trước. Tiểu Diệp cũng mang đến một nồi cơm thơm phức. Lục Chiêu nói hôm nay hoàng hôn rất đẹp, đã đặt bàn ăn ở cửa lớn, ngồi hóng gió chiều ăn xong bữa này. Ánh chiều tà như lửa, chân trời phía xa ngàn dặm có những dạng mây đỏ rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Diệp rửa một đĩa trái cây nhỏ, đẩy nhẹ vào hông ta, rồi quay vào nhà. Ta biết Lục Chiêu có chuyện muốn nói, nên chờ đợi. Hôm nay nàng đã thấy Tống Nhàn đến nhà ta rồi phải không? Có thấy, nói ra thật xấu hổ. Thực ra ta và Tống Nhàn là huynh đệ cùng phụ dị mẫu. Năm đó Tống Đức Minh đi huyện Phụng làm ban sai, sau khi say rượu đã gặp mẫu thân của ta, đã ép buộc. Sau khi ông ta rời đi, mẫu thân mới phát hiện có ta. Mẫu thân là một người rất kiên cường mạnh mẽ. Mẫu thân chọn sinh ra ta, nhưng ngoại tổ gia ở huyện Phụng là phú hộ. Sự tồn tại của ta rất khó giấu giếm. Ngoại tổ rất thương mẫu thân, nên đã nuôi ta lớn với danh nghĩa con của chi nhánh ban sai, bắt phu và trưng thu thuế. Mẫu thân không giấu giếm ta, ta từ nhỏ đã biết thân phận của mình. Tống gia định hôn với ngươi năm đó, cũng là năm tổ phụ nhận ra ta. Ta trưởng thành rất giống tổ phụ, ông ấy là người đưa ta về Tống gia nuôi nấng. Khi ông ấy còn sống, ta vẫn luôn đọc sách, thi đỗ tú tài. Vài năm trước khi ông ấy tạ thế đã sắp xếp cho ta căn viện này, bí mật cho ta 1 vạn lượng ngân phiếu, dặn ta không được đọc sách nữa, phòng ngừa chính Tống phu nhân hại ta. Con cháu Tống gia này năng lực bình thường, tổ phụ sợ ta bị người ghen ghét. Ta hỏi, huynh vẫn còn đọc sách, đúng không? Ta vẫn luôn đọc sách, chỉ là không tham gia thi cử nữa. Tống gia luôn theo dõi ta. Hiện nay ta như kiến bám vào cây, tự nhiên phải khiêm tốn một chút, nhưng sách thì vẫn phải đọc, đọc sách để hiểu biết. Ta lại hỏi, huynh đã sớm biết thân phận của ta ư? Có chút khó nói, nhưng quân tử thì phải thẳng thắn, không có gì không thể nói. Ta từ nhỏ đã biết nàng, luôn cảm thấy hai người chúng ta đồng bệnh tương liên, nghĩ nhiều rồi, lại không muốn nàng gả cho Tống Nhàn. Ta biết chuyện này không còn đường cứu vãn, lại lo lắng về vẻ đẹp của nàng, sợ nàng không bảo vệ được bản thân. Không ngờ nàng tuy còn nhỏ tuổi, nhưng chẳng nói chẳng rằng lại có trí tuệ lớn. Nàng làm rất tốt, sống cũng rất tốt, ta rất hâm mộ, cũng rất muốn gia nhập. Sắc trời tối dần đi, ta nhìn sang khuôn mặt nghiêng của hắn, im lặng không nói. Hắn đứng dậy, thi lễ, là ta đã mạo phạm. Ta trang trọng đáp lễ, cười nói, huynh có trời đất rộng lớn, trí ở cao xa, còn ta chỉ thích khoảng ruộng vườn này. Hắn cười nhẹ, nếu ta chỉ cần công danh, không bước vào quan trường thì sao? Cách chương.